Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 327, nữ nhân chính mình thua. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, cuối cùng Nam Cung Tuyết Nhi xoay mặt nhìn Phao, than một tiếng, bất quá là cái nói đùa mà thôi. Anh muốn kết hôn, em còn có thể không cho phép sao? Em cũng không phải người nào của anh. Nói xong những lời này liền không hề để ý tới Mộ Tử Khâm. Vẫn như cụ an tĩnh câu cá, Danh Khả đứng sau lưng Mộ Tử Khâm nhưng trong lòng nhất thời có vài phần luống cuống. Không biết vì cái gì cảm thấy được tình cảm Nha Nha đối với Đại Dạ ca ca tựa hồ không quá đơn giản đơn giản. Nhất là lời vừa cô ấy mới nói, những cái giận dỗi này là chuyện gì xảy ra, đứng ở góc độ nữ nhân, nghe liền nghe không ra là tư vị gì, Nha Nha, sẽ không là thích Bắc Minh Dạ đi. Nhưng tuổi cô bé nhỏ như vậy, mới 14 tuổi kia biết cái gì kêu thích, cái gì kêu không thích, ngẫm lại lại cảm thấy được chính mình nghĩ đến quá nhiều. Nữ hài tử giống Nha Nha loại này coi như thích một cái nam nhân. Nhiều lắm cũng là cái loại này mờ mờ ảo ảo, có hảo cảm thôi, nam nhân giống Bắc Minh Dạ như vậy, bộ dáng tốt như vậy, tuổi còn trẻ lại là tổng giám đốc tập đoàn bậc nhất Đông Lăng. Tiêu sái, người xem ra lại trầm ổn xuất khí. Nam nhân như vậy để cho nữ hài tử thích, đó là chuyện tình dễ dàng. Đại khái Nha Nha cũng chỉ là biểu tượng của anh cấp cho mới có thể đối với anh có hảo cảm đi. Huống chi đối với Nha Nha, thái độ Bắc Minh Dạ cũng cùng đối với những người khác cũng bất đồng. Một khi anh ôn nhu lên, quả thật cực kỳ dễ dàng làm cho người ta hãm nhập. Nếu cô là bạn gái Bắc Minh Dạ, cô nhất định sẽ tìm cơ hội cùng Nha Nha nói rõ ràng. Mà lúc này cô cùng Bắc Minh Dạ cũng không biết là cái quan hệ gì. Muốn tìm Nha Nha nói, lại tựa hồ không rất thích hợp, trong lòng có vài phần nặng nề, nhìn Phao trôi nổi dập dờn, một lòng càng trầm xuống, trừ bỏ lo lắng vẫn lại là lo lắng, đủ loại lo lắng tụ tập đầy đủ trong lòng. Để cho cô càng ngày càng bất an, càng ngày càng khổ sở, bỗng nhiên một bàn tay rơi vào ở trên vai mình, Mộ Tử Khâm vỗ vỗ cô, thời điểm cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt anh ôn nhu nói, chuyên tâm chút, lại không câu con cá đi lên, thật làm cho anh ở trong nước ngâm nước mấy giờ sao? Vạn nhất thực bị gió cuốn đi, đừng hy vọng ta đi cứu anh ta. Nói như thế nào anh ta cũng coi là nửa cái tình địch của ta. Nói xong lời này, lại ngẩng đầu uống vào hai miếng nước, mới nhợt nhạt cười cười, xoay người đi tới, 10 phút đến, anh bỏ lại nước khoáng cùng khăn tắm, đi đến thang cuốn nơi đó, trước một bước trở về vào trong biển, không quá bao lâu liền ngay cả hỏa lăng đều đã tiếp xuống. Hỏa lăng tiếp xuống vẫn còn không đến 5 phút đồng hồ liền ngay cả Du Phi Phàm bên kia cũng có động tĩnh. Một cá biển không lớn không nhỏ bị cô ta câu đi lên rơi vào ở trên sàn tàu. Cô ta vội vàng xoay người hướng Bắc Minh Tuân vẫy vẫy tay. Để cho anh trở về. Thời điểm Bắc Minh Tuân đi lên lại vẫn oán giận câu. Thực mệt, hai chữ này để cho trong lòng Danh Khả càng lo lắng. Quay đầu nhìn Bắc Minh Dạ vẫn ngâm nước ở nơi đó như cũ. Mặc dù anh nhìn vẫn lại là sảng khoái tinh thần, nhưng mà đều nhanh một giờ anh có mệt hay không? Trong lòng cô khẩn trương, nhưng bởi vì khẩn trương, Phao có nhiều lần động, thời điểm nâng lên lại vẫn là cái gì đều không có. Càng là khẩn trương, càng là câu không đến đây. Những người khác lục tục đi lên nghỉ ngơi. Cũng chỉ có Bắc Minh Dạ vẫn ngâm nước ở nơi đó. Đương nhiên còn có cái Đông Phương Thần làm trọng tài. Một cái nửa giờ, hai giờ, trong lòng Danh Khả thật sự nóng nảy. Tại thời điểm Bắc Minh Tuân lại một lần nữa đi lên. Cô bỏ lại cần câu nhìn anh, vội la lên, có thể làm cho bọn họ kết thúc hay không? Không cần lại so, đã hơn hai giờ rồi. Như thế nào? Cô lo lắng nam nhân cô lên không nổi sao. Bắc Minh Tuân tiếp nhận khăn mặt Du Phi Phàm đưa qua. Xoa xoa tóc, không nghĩ tới Du Phi Phàm cũng giúp cô. Vẻ mặt lo lắng nói. Làm cho bọn họ kết thúc đi. Tôi cùng đại đại chuẩn bị cơm chiều. Không chơi, trong lòng cô ta cũng là lo lắng. Cái danh khả ngu dốt kia cũng không biết như thế nào như vậy. Câu hơn 2 giờ cứ nhiên một con cá đều đã câu không đến đây. Này không phải cố ý muốn chỉnh Bắc Minh Dạ sao? Liền ngay cả cô ta nhìn sắp tức giận, Danh Khả cũng vội la lên. Không chơi, chúng ta chuẩn bị bữa tối đi. Anh làm cho bọn họ đi lên. Bắc Minh Tuân xoa nhẹ đầu lông mày, nhìn hai nữ nhân một cái. Thật sự bất đắc dĩ. Mới đi tới, đứng ở cạnh lan can. Nhìn Bắc Minh Dạ, cao giọng kêu, nữ nhân cậu lo lắng cậu bị sóng giạt đi. Yêu cầu trước tiên kết thúc trận đấu. Như thế nào, muốn kết thúc mà nói liền đi lên đi. Kết thúc có thể, bất quá, thua muốn chịu trừng phạt. Một chỗ khác Mộ Tử Khâm nhìn phía trên. Trước mắt hiện lên quang mang tà ác. Thua tiếp tục ngâm 2 giờ. Các ngươi nói thế nào? Cái này tốt, Đông Phương Thần cái thứ nhất giơ lên hai tay. Hai tay giơ lên, người liền lập tức trầm xuống. Anh ta duỗi chân để cho chính mình trở lại. Lau một cái nước trên mặt, lớn tiếng nói, vừa rồi một tổ câu cá được ít nhất, để cho nam nhân cô ở phía dưới tiếp tục ngâm nước 2 giờ. Nói xong chính mình cũng bơi tới thang cuốn bên cạnh đi lên. Ngâm nước 2 giờ thật sự là mệt, chủ yếu là quá khát, sau khi bò lên ngay cả khăn tắm cũng không lấy, trực tiếp đi đến góc cầm bình nước, rầm rầm uống, thời điểm chờ anh ta trở về. Danh Khả nhìn anh ta, lo lắng nói, thật sao, đã ngâm nước hơn 2 giờ, tôi sợ anh, nữ nhân cậu sợ cậu không được, cậu nếu là cảm giác đến không được liền khẩn trương trở về. Không đợi Danh Khả nói xong, Đông Phương Thần liền đối với phía dưới lớn tiếng thì thầm. Mau trở lại đi, đỡ phải nữ nhân cậu lo lắng, tôi cũng không muốn đem cậu ngâm nước hư mất, vạn nhất về sau cũng. Nữ nhân cậu cần phải lấy đao chém ta rồi. Bắc Minh Dạ lạnh lùng hừ hừ, không để ý tới anh ta. Danh Khả càng nóng nảy, nhìn liền ngay cả Mộ Tử Khâm cùng Nam Cung Liệt đều đã lục tục trở lại trên sàn tàu. Phía dưới chỉ còn một người Bắc Minh Dạ ngâm nước, cô gấp đến độ ngay cả sắc mặt đều đã hiện lên mấy phần tái nhợt. Trái lại Mộ Tử Khâm thấy cô như vậy, bắt đầu có phần không đành lòng. Nhưng mà tiểu tử Đông Phương Thần kia nói chuyện thành như vậy. Lấy cao ngạo Bắc Minh Dạ tên kia, làm sao có thể lúc này trở về. Nói 2 giờ liền 2 giờ. 2 giờ không tới anh nhất định sẽ không trở về. Muốn anh tại trước mặt nữ nhân thừa nhận không được. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Nam nhân kia, có đôi khi kiêu ngạo cũng giống đứa bé. Bất quá nói đi nói lại. Nếu không phải Bắc Minh Dạ mà thay đổi là chính mình. Danh Khả lại là nữ nhân anh ta cũng tuyệt đối sẽ không đi lên, bất kể cái gì 2 giờ, liền ngay cả một buổi tối, nữ nhân chính mình thua, chính mình liền muốn tiếp thu trừng phạt. Danh Khả là thật gấp, cũng hận chết chính mình, vừa rồi vì cái gì không câu hai con cá đi lên. Hơn 2 giờ một con cá đều đã câu không được. Biến thành Bắc Minh Dạ cho tới bây giờ còn ngâm nước. Nhìn những người khác đã bắt đầu ở trên sàn tàu chuẩn bị bữa tối. Cô gấp đến độ hai mắt đau xót, ngay cả nước mắt đều nhanh rơi xuống rồi. Lo lắng giống thế còn có Du Phi Phàm. Mặc dù cô ta cùng Bắc Minh Đại Đại vẫn bận rộn chuẩn bị buổi tối ăn gì đó. Nhưng vẫn là thường thường quay đầu nhìn Bắc Minh Dạ bên kia một cái. Dù cho thể trạng anh cường hãn, nhưng đã ngâm nước hơn 2 giờ, còn muốn ngâm nước 2 giờ nữa, cho dù thân thể làm bằng sắt cô ta cũng sợ anh gánh không được. Bắc Minh Đại Đại vỗ nhẹ nhẹ chụp mơ u bàn tay cô ta. Thấp giọng an ủi nói, đừng lo lắng, lão đại không có việc gì. Cách chương.